Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2853, chương 2832. Gặp mặt, sau một thời gian ngắn, Mạc Thanh Vân bọn người bước lên hành trình, hướng Hỏa Huyền Đại Lục chạy tới, cùng Mạc Thanh Vân đồng hành, ngoại trừ Mộ Dung Nana, Trương Thanh Minh bên ngoài, còn có Băng Bạch Quân. Thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch, ba người bọn họ tu vi, đều là trụ cảnh đỉnh phong trình độ, giới trụ cảnh trở xuống khó gặp địch thủ. Bọn hắn cảm thấy, dùng thực lực của mình đồng hành, có thể cho Mạc Thanh Vân không ít trợ giúp. Đối với mấy người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, hết thảy tùy bọn hắn đi, đi đường trên đường. Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến vào buồng nhỏ trên tàu, tranh thủ thời gian luyện hóa cổ phạm thần hồn. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Mộ Dung Nana mấy người cũng không để ý, toàn tâm thao túng phi thuyền đi đường. Ba người các ngươi, đến Hỏa Huyền Đại Lục về sau, nhất định không muốn cho ta gây chuyện. Nhìn trước mắt Băng Bạch Quân ba người, Mộ Dung Nana một mặt trang nghiêm, đối bọn hắn mấy người báo cho. Nghe được Mộ Dung Nana khuyên bảo, thiên hạ đệ nhất lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa, nói: tổ mẫu, ta từ trước đến nay nhất an phận thủ thường, tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi. Về phần bọn hắn tự khó nói, đệ nhất thiên hạ lời mới vừa ra miệng, Băng Bạch Quân hai người sắc mặt tự trở nên khó coi. Thiên hạ đệ nhất quá không muốn mặt, rõ ràng là hắn thích nhất gây chuyện. Không đợi Băng Bạch Quân hai người phân phối, Mộ Dung Nana tự hướng bọn hắn khoát khoát tay, nói: các ngươi cũng đi xuống đi, chờ đến Hỏa Huyền Đại Lục ta mới gọi đến các ngươi. Rõ. Băng Bạch Quân mấy người gật đầu, tiến vào trong khoang thuyền, đem mấy người đều xua tán đi. Mộ Dung Nana lông mày tự nhíu chặt, lẩm bẩm, cảm giác có một ít bất an, hy vọng trên đường đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Mộ Dung Nana tự nói vài câu, nàng tự lắc lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Sau đó, mọi người liền là không nhanh không chậm, hướng phía Hỏa Huyền Đại Lục chạy tới. Mấy ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Để Mộ Dung Nana cảm thấy ngoài ý muốn, đến đây Hỏa Huyền Đại Lục trên đường không có gặp được chút nào phiền phức, dạng này một kết quả, để Mộ Dung Nana tâm tình buông lỏng, nói: xem ra là ta buồn lo vô cớ, hy vọng tiếp sau đó ngắt lấy ước năm hỏa san hô cũng có thể đồng dạng thuận lợi. Không bao lâu, Mộ Dung Nana thao túng phi thuyền, đi tới 10 vạn lý hỏa vực trên không, đem phi thuyền dừng lại. Mộ Dung Nana tự gọi đến mọi người, thông báo cho bọn hắn đã đến. Nghe được Mộ Dung Nana gọi đến, Mạc Thanh Vân tự mở mắt, theo trong tu luyện lui ra. Chợt, Mạc Thanh Vân tự đứng người lên, từ trong phòng đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân rời phòng thời điểm, Băng Bạch Quân đám người đã đang đợi, từng cái thần sắc không kịp chờ đợi. Xem bọn hắn mấy người bộ dáng, tựa hồ muốn tiến vào hỏa vực bên trong, đại triển thân thủ một phen tựa như 10 vạn lý hỏa vực, quả nhiên không tầm thường. Nhìn xem phi thuyền phía dưới mênh mông biển lửa, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, nói: đã hỏa vực đã đến, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự đi ra phi thuyền. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, những người khác cũng không chần chờ, nhao nhao theo phi thuyền bên trong đi ra ngoài. Theo phi thuyền bên trong ra, Mạc Thanh Vân không có lập tức tiến vào hỏa vực, mà là cẩn thận kiểm tra một hồi. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện hỏa diễm mặt ngoài có một đạo màu đỏ màn sáng. Xem ra, cái kia đạo màu đỏ màn sáng hẳn là kết giới. Hỏa vực bên trong hung hiểm chưa biết, còn có rất nhiều tranh đấu, các người nhất thiết phải cẩn thận. Nghĩ đến thiên hạ đệ nhất mấy người tính cách, Mộ Dung Nana không yên lòng, lại nhắc nhở mọi người một câu, nói, Mạc Tiểu Hữu, đợi lát nữa tiến vào hỏa vực bên trong, nếu là bọn họ mấy người không nghe lời, cứ việc giáo huấn bọn hắn chính là. Mặt khác, ngắt lấy ước năm hỏa san hô mặc dù trọng yếu, nhưng các ngươi tính mệnh quan trọng hơn, nếu là bây giờ không có biện pháp, tuyệt đối không nên cưỡng ép mạo hiểm. Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta nhất định sẽ đem bọn hắn bình an mang về. Nghe Mạc Thanh Vân hai người đối thoại, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch trong lòng, mặc dù có mãnh liệt không cam lòng, nhưng cũng không dám phản bác Mạc Thanh Vân. Không có cách, Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào, bọn hắn là rõ ràng nhất. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt, thực lực của bọn hắn xác thực không đáng giá nhắc tới. Còn như Băng Bạch Quân cùng Trương Thanh Minh, nghe Mộ Dung Na Na lời như thế, có một cỗ mãnh liệt không hiểu. Theo Mộ Dung Na Na nói như vậy, tựa hồ Mạc Thanh Vân thực lực so với bọn hắn mấy người còn muốn cường đại. Mặc dù trong lòng có một chút không hiểu, nhưng Trương Thanh Minh hai người cũng không hỏi nhiều, cũng không có đưa nó để ở trong lòng. Chúng ta đi vào đi. Nghe xong Mộ Dung Na Na bàn giao, Mạc Thanh Vân ra hiệu đại gia thoáng cái, liền tiến vào hỏa vực bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, biến mất tại mọi người trước mắt. Mạc Thanh Vân vừa tiến vào hỏa vực bên trong, một đám mặt lộ vẻ cười lạnh người, tự hướng Mộ Dung Na Na bọn người bay tới. Quả nhiên đến rồi, nhìn thấy đám người kia đến, Mộ Dung Na Na sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt thầm giận. Nguyên lai trên đường đi vô sự, cũng không phải là đại trưởng lão, nhị trưởng lão không can thiệp, mà là đem nhân thủ an bài ở chỗ này. Vãn bối Băng Ma gặp qua Mộ Dung thái thượng trưởng lão. Đám người kia đi vào trước người, một người cầm đầu thanh niên, một mặt cười lạnh đi hành lễ, nhân tiện nói, thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được các ngươi, thật sự là thật trùng hợp. Băng Bạch Quân mấy người đều là trợn trắng mắt, đối Băng Ma biểu thị không cam lòng. Hừ, cái gì có khéo hay không, rõ ràng là các ngươi cố ý đi theo, chồn chúc tết gà, không có lòng tốt ra hòa. Băng Bạch Quân mấy người nhỏ giọng thầm thì, Băng Bạch Quân mấy người trào phúng. Băng Ma không có để ý, vẫn như cũ là một mặt cười nhạt nói, tiền bối, không biết các ngươi tới đây, thế nhưng là vì ức năm hỏa san hô. Nếu là như vậy, vậy vãn bối trước muốn nói tiếng xin lỗi, vừa vặn chúng ta cũng là vì nó mà tới. Đợi chút nữa tại tranh đoạt quá trình bên trong, nếu là có cái gì mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thiên địa linh vật, tự nhiên là có năng lực giả có được. Nghe Băng Ma khiêu khích, Mộ Dung Na Na không thèm để ý chút nào, đạm mạc đáp lại hắn một câu, nhân tiện nói, Thanh Minh, Bạch Quân, đệ nhất, vô địch, các ngươi đều đi vào đi, đừng để Mạc Tiểu Hữu sốt ruột chờ. Rõ. Băng Bạch Quân mấy người lên tiếng, bọn hắn liền tiến vào hỏa vực bên trong. Nhìn thấy Băng Bạch Quân mấy người đi vào, Băng Ma sắc mặt trầm xuống, đối bên người mọi người vung tay lên, nói, các ngươi cũng đi vào đi, ức năm hỏa san hô đối ta rất trọng yếu, không thể chút nào sơ suất, khinh thường bất cứ giá nào cho ta cầm tới. Rõ. Nghe được Băng Ma mệnh lệnh, tùy tùng của hắn bọn họ lập tức lên tiếng, chợt bọn hắn liền tiến vào hỏa vực, biến mất tại Băng Ma trước mắt. Nhìn xem Băng Ma thủ hạ tiến vào hỏa vực, Mộ Dung Na Na biểu lộ càng thêm nặng nề. Nàng rất rõ ràng, nhị trưởng lão nhân mã xuất hiện, đại trưởng lão tất nhiên cũng phái người, chỉ là đến mới thôi, đều không có nhìn thấy đại trưởng lão người. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bất an. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,